Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tác phẩm truyện Cá Ươn với tập 4. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe truyện, rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian cho Đình Duy, cho tác giả Lê Nguyệt một nút like, một nút share, cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện của tác phẩm truyện rất hay này. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 4 Cá Ươn qua giọng đọc Đình Duy. Cơ rất dương đi mua những vật dụng cần thiết cho nó. Mền, gối nằm, gối ôm đều là gối hơi, quạt máy. Dương dẫn cơ ghé quán ăn. Nó kêu hai dĩa cơm sườn bì trứng và tô canh chua cá bông lau. Dương ăn canh chua cá bông lau ở tiệm thì thấy ngon, còn cha nó nấu thì nó chê tanh, không ăn được. Cờ xớt bớt đĩa cơm cho Dương. Vậy mà hai đứa ăn sạch hết đồ ăn trên bàn. Xong rồi Dương kêu túm về hai cái đùi gà và hai trái khổ qua hầm. Cờ giật mình. Mua chi vậy em? Về tối có đói thì ăn thêm. Trời đất, giờ cũng 6 giờ chiều rồi. Nó muốn chết, tối ăn gì nữa? Em hay ăn đêm lắm chị. Nếu đói thì nấu cơm nhà ăn. Nói thiệt với chị, em ăn cá tép không được. Mới nãy thấy em ăn canh chua cá đó. Cá bông lau mà, nhà cha em nấu cũng không ăn được. Nhưng tiệm nấu thì không tanh. Ngoài ra, các loại cá khác dù nấu món gì em cũng không ăn. Vậy em ăn toàn thịt không hay sao? Dạ, gà vịt heo bò, trâu chó mèo gì, em cũng ăn tuốt, miễn thịt là ok. Trời đất mèo chó luôn hả? Vì cha em hay làm thịt chó và mèo để nhậu với mấy ông ở cơ quan đó chị, nên em ăn ké. Cơ dùng mình. Tối lại, Dương rủ cơ cùng ăn, cơ từ chối vì còn no. Một mình Dương xử hết hai cái đùi gà, hai trái khổ qua, không cơm nước gì ráo. Ăn xong bày tô đĩa ra đó rồi leo lên gác, nhìn xuống thấy cơ lúi húi dọn dừa, nó cũng chẳng thấy áy náy một chút nào. Chỉ mới ăn của mình đây thì giờ dọn rác và giờ đồ là phải rồi. Còn cơ, cô thấy có chút bất nhẫn trong lòng. Sáng hôm sau, cơ đạp xe đi học, Dương khép cửa khóa trong rồi ngủ thẳng cẳng đến hơn 10 giờ. Dậy rồi mà nó vẫn còn nằm đó, ưỡn hẹo, chưa chịu leo xuống. Đến khi cơ kêu cửa, Dương mới mang bộ mặt ngái ngủ chậm chạp lần xuống. Cơ cũng đã từng có những ngày chủ nhật ngủ như chết, nên chỉ cười thông cảm rồi lúi húi lo thay đồ nấu cơm. Dương nhìn thấy, vừa đánh răng vừa nói. Khỏi nấu cơm chị ơi, nghỉ ngơi chút đi, ra ngoài ăn rồi đến tiệm cà phê luôn. Thôi, ăn cơm ngoài hoài, tiền nào chịu nổi. Với lại 2 giờ chị mới đi làm, 1 giờ mình tới được rồi em. Kệ, ráng ăn cực một bữa đi. Mà món tép này chị làm ngon lắm, không chừng em ăn còn ghiền nữa hả nhé. Dương nhún vai dùng mình, nghe tới tép là em sợ rồi, thừa cũng không dám thử nữa. Cơ phật ý, nói mà không nhìn vào mặt Dương. Vậy em ra ngoài ăn đi, chị thích ăn với tép hơn thịt. Vậy để em mua đồ và ăn về ăn nhé. Khỏi, em mua phần em thôi, chị ăn với tép rang được rồi. Tép gì đâu, em nhìn thấy toàn là xả với sắc dừa không à. Vậy chị đừng nấu cơm cho em nhé, em mượn xe ra ngoài ăn cũng được. Dương đi rồi, cơ lắc đầu ngao ngán. Nhìn lên gác thấy quạt máy còn quay vù vù. Cơ vốn không thích xâm nhập vào không gian riêng của người khác, nhưng nếu không tắt quạt thì phí tiền điện lãng nhách, cho nên cô trèo lên để tắt. Cơ muốn ngộp với chỗ ngủ của Dương. Nó vẫn chưa xếp mền, cũng không có răng mùng luôn. Quần áo hôm qua mặc lên và thêm một bộ đi buổi chiều còn quăng ở góc phòng. Nó ăn snack cũng quăng túi tùm lum. Con nhỏ này sao mà bày hầy hết chỗ nói như vậy? Cơ tiện tay thu dọn cho nó, nghĩ bụng là mình làm như này, nó sẽ ngại, mai mốt không còn ẩu thả như vậy nữa. Nhưng cơ thật ngạc nhiên khi Dương về, mua thêm cái gì đó đựng trong túi đen rồi lên gác cất. Nhìn thấy chỗ ngủ gọn gàng sạch sẽ, nó không hề cảm ơn cơ một tiếng, làm như đó là chuyện đương nhiên, là trách nhiệm cơ phải có với nó vậy. Cơ vẫn không nói gì, cô cho rằng mình đang ở với em gái, từ từ dạy cho nó biết thế nào là khái niệm về sự ngăn nắp. Buổi chiều, cơ chở Dương trên chiếc xe đạp đến quán cà phê. Giờ đó bắt đầu có khách rồi. Dương nhìn qua, đủ mọi thành phần hết, ít thấy sinh viên, có lẽ giờ đang trong giờ học. Nhưng đi sâu vào quán thì hình như sinh viên hơi nhiều. Cơ nói họ đến đây để trao đổi bài vở với nhau. Cơ cũng nói nhân viên làm bán thời gian đang thay ca. Chờ cô một chút để vào nhận ca rồi sẽ dắt Dương đến gặp chủ quán. Dương đứng sơ rớ, không biết làm gì thì một phục vụ đến mời cô ngồi rồi hỏi cô uống gì. Đúng y bài bản mà cơ dạy cho nó hôm qua đến nay. Dương lắc đầu từ chối, nói đang chờ bạn. Nó thấy các phục vụ vẫn còn trẻ, hình như đa phần là sinh viên, ai nấy tác phong nhanh nhẹn và nghiêm trang. Nó thoáng rùng mình, ôi trời, càng ngày chạy tới chạy lui như vậy hay sao? Rồi ăn uống như thế nào? Cơ nói chủ nuôi bữa trưa và bữa chiều, nhân viên đông như vậy chắc họ cho ăn tầm phào tầm phẹt thì làm sao nó ăn được? Vậy mà nó luôn nghĩ rằng bán quán cà phê, chỉ cần bưng cà phê ra rồi ngồi nói chuyện với khách, nói chuyện vui vẻ, cho khách hài lòng thì họ sẽ bo tiền. Nhưng nhìn cái kiểu khách này, có vẻ như người nào việc nấy. Họ đến uống giải khát, bàn công chuyện hoặc mang theo laptop online, không quan tâm gì đến phục vụ, và nhất là nhìn chẳng ra ai có máu mặt cả. Cơ dắt Dương đến gặp anh chị chủ quán. Quán gần trường cao đẳng công nghệ thực phẩm và trung cấp, gần cả khu tập thể của công nhân giày da. Nghe nói quán cà phê này là do mẹ của anh ấy mở từ lâu, ban đầu chỉ là quán nhỏ bán giải khát thôi, nhưng sau khi bàn giao cho anh chị rồi mới khuếch trương lên rậm đám như vậy. Cơ nói, bà vẫn thường hay tới lui phụ làm sổ sách cho con, và anh chị thì rất biết điều và thương người. Sinh viên và công nhân tới uống nước, có khi mượn bếp chị để nấu mì tôm ăn chị cũng ok, không tiền trả để tới tháng cũng ok, và không bao giờ nhắc đòi. Sinh viên làm phục vụ khi cần tạm ứng tiền chị cũng chưa bao giờ từ chối. Càng thật thà, anh chị càng thương. Qua đời Cơ, ai cũng nói, hiếm có chủ quán nào mà tốt bụng như vợ chồng anh chị Quang Mai, là tên của quán. Dương được nhận làm ngay vì uy tín của Cơ. Trong thời gian chưa đi học thì làm toàn thời gian chừng đi học tính tiếp. Thật ra Dương đâu có thiếu tiền xài, nó có cả một kho bạc ở nhà muốn rút lúc nào cũng được, nên nhìn thấy cảnh này lại làm cả ngày thì tha cho nó đi. Nó bèn nhanh nhẩu nói rằng xin làm buổi sáng thôi vì buổi chiều nó phải ôn thi. Chủ quán cũng đồng ý. Dương sợ chưa chẳng được nghỉ ngơi lại phải ăn cơm chung trà với đám xô bộn mà chưa biết thức ăn ra sao. Chỉ bằng nó nghỉ một buổi ở nhà chơi rồi tự đi ăn. Nó tính rồi, mỗi ngày ăn uống phù phê toàn món ngon cũng chỉ 150 ngàn, một tháng 4 triệu rưỡi, tiền làm thêm phụ nhà trọ với Cơ. Dư ra nó sẽ sắm sửa quần áo thời trang để điểm tô nhan sắc. Rồi nó theo Cơ chạy bàn buổi chiều hôm đó. Nó được phân công trông coi 5 bàn 16, 17, 18, 19, 20. May mắn sao, đang mùa mưa mà, cho nên buổi chiều đó mưa tầm tã, khách ít đến quán. Nó được dành ra ngồi ôm máy online suốt. Nó mở Facebook ra thì tin đầu tiên đập vào mắt nó là Thịnh đăng hình chuẩn bị vào cao đẳng nghề. Dương tức nó. Từ hôm biết Dương thi rớt đến nay, Thịnh chưa điện thoại cho nó một lần, đừng nói là tới nuôi gặp mặt an ủi. Thằng chó chết đó đã lấy đi đời con gái của Dương. Bây giờ dù Dương không còn thích nó nữa, nhưng bỏ là Dương bỏ, chứ sao nó được quyền bỏ Dương chứ. Để đó, rảnh rang tao sẽ xử mày. Tối đưa Cơ về nhà, Dương xách xe đi ăn thêm. Chiều này ở quán ăn với thịt vịt kho rừng và canh cải mẹ xanh, nó chỉ ăn được có 2 chén. Giờ phải đi kiếm gì ăn thêm mới chịu nổi. Cơ lắc đầu, sợ cho cái bụng của Dương. Nó ăn kinh vậy mà sao nó không mập ta? Nó mà nghèo như mình chắc chết vì nước ăn này quá. Tối về, Dương lấy đôi guốc cao gót ra, mang đi vài bước là té lên té xuống. Cờ ôm bụng cười ngặt nghẽo. Em muốn mang nó đi làm à? Phải. Bậy bạ quá, mang chưa quen mà quán toàn bực thềm bước lên bước xuống lỡ té một cái thì xấu hổ lắm. Vạn sự khởi đầu nan mà chị, cái gì cũng phải có bắt đầu. Trời ơi, mang sang đan dùm tôi cái cô nương. Mang sang đan tướng đi thân thoát nhanh nhẹn nhẹ nhàng khỏe gần chết. Mà làm phục vụ ở đây chỉ cần đầu tóc gọn gàng, quần áo sạch sẽ, mặt mày vui vẻ là được rồi. Trưng diện làm gì? Em còn định mặc đầm nước kia chị, quán có cấm không? Cấm thì không cấm nhưng mà... Sẽ khác người ta. Tại em muốn khác người ta mà, em sẽ nhuộm tóc vàng luôn. Ôi, uống. Tóc em là đẹp lắm, óng ả mượt mà, nhuộm vàng hoe hoe, hư mái tóc hết. Cô chú biết sẽ buồn đó. Em thích thì cha mẹ em chiều à, nói vậy chứ khi nào về quê em sẽ nhuộm lại, cha mẹ và láng giềng đâu có biết được. Nhuộm tới nhuộm lui hư tóc hết, hư thì em muốn quan luôn, nhưng làm cho khác người ta chi vậy? Tuyển sinh không cần điểm thi đó, em đưa ngoại hình như vậy vô ai dám tuyển em chứ? Chừng đi tuyển sinh em sẽ nhuộm lại, chi chứ tốn tiền vậy không? Nhưng mà chủ quán có đuổi việc em không? Đuổi thì chắc là không đuổi nhưng mà bà bác cổ hù lắm, em làm vậy chị sợ bà quấn tượng không tốt với em. Mà em nghĩ không chừng anh chị chủ quán khoái nữa chứ chị, có đột phá mà. Người ta thấy lạ sẽ đồn nầm lên, người khác sẽ đến quán để xem, biết đâu là đắt hàng. Em tự tin như vậy hả? Ngoài việc học ra, việc gì với bản thân mình em cũng tự tin hết. Tự tin thì làm, nhưng chị nói cho em nghe đạo lý này, là chị không phản đối việc nhuộm tóc vàng hay nâu gì đó, nhưng phải đúng đối tượng và hoàn cảnh sống. Em chưa là sinh viên mà cũng đang ôm ấp mộng sinh viên, sao lại thích thể hiện như vậy? Anh chị Quang Mai có lòng giúp đỡ sinh viên nghèo để thêm thu nhập trang trải chi phí cho cuộc sống. Em thể hiện như vậy có phải là học sinh nghèo không? Nếu em không cần tiền thì cứ việc ở nhà ôn thi 1 năm nữa rồi lấy bằng tốt nghiệp điểm cao, sau đó sẽ được xét vào đại học, toàn tâm toàn ý cho việc học của mình, không phải lo tiền học phí mà tiêu xài, hạnh phúc quá còn gì. Ở tuổi chúng ta học hành chưa tới đâu, công việc cũng chưa có, mà đầu vàng đầu đỏ chi em? Có lợi ích gì sao? Chị nói mà bác cổ hủ, em thấy chị còn cổ hủ hơn. Mới bao nhiêu tuổi mà đã sống trong thời phong kiến rồi sao? Chị không thấy xã hội bây giờ, người lớn tuổi cũng nhuộm tóc vàng đó sao? Thì chị đã nói rồi, chị có phản đối đâu. Có thể sau khi có việc làm ổn định, chị cũng thay đổi ngoại hình thì sao? Đó là những người đã nắm được kinh tế mình vững vàng trong tay rồi. Còn em vẫn đang xài tiền của cha mẹ mà. Với ngoại hình mới, em sẽ tự làm ra tiền, hạn chế xài tiền của cha mẹ, ok? Cơ quay mặt, không nói chuyện nữa. Cô phải ngủ sớm để mai còn đi học. Nói cũng không thấm vào óc nó được, thì nói làm gì cho hao hơi mỏi sức. Chiều về đi làm. Thời gian học bài của cô thường là sau khi ở quán về. Nhưng ngày hôm nay, Dương đã choán hết rồi. Cơ chỉ mong rằng sáng mai Dương đi làm, vẫn với bộ hình đó. Rồi buổi chiều cô sẽ giỏi anh chị Quang Mai xem sao. Nếu anh chị không đồng ý thì cô sẽ nói thẳng với Dương. Cơ mơ hồ nhận thấy hình như mình đã sai lầm khi quyết định kêu mang nhỏ này. Đơn giản vì cơ muốn giúp một đứa em cùng quê và cũng muốn chia sẻ tiền nhà bớt chi tiêu lại cho cha mẹ đỡ phần nào mà lo cho mấy đứa em của mình. Nhưng mới hai ngày sống chung thôi, cơ đã thấy Dương không thích hợp với hoàn cảnh sống của cô. Nó tiêu tiền như nước và những chuyện đáng ra có thể tiết kiệm được. Ăn gì mà quá trời ăn, là ăn sang không mới ớn chứ. Sắm sửa như trong túi có rất nhiều tiền, âu tà, bầy hầy, chỉ lo thân mình cho đẹp, mặc kệ bày biện lung tung, ai dọn thì dọn. Nó mở một mình, có ngày căn phòng nó thành ổ heo hôi thối và kiến tha nó đi mất chẳng biết đi đâu. Cơ vốn là chị hai của ba đứa em, làm việc gì cũng cầu toàn ngăn nắp. Nhà không khá giả gì, nhưng đâu đó phải gọn gàng. Cơ luôn biết sử dụng đồng tiền cha mẹ đã cực khổ kiếm ra để lo cho chị em cô. Mang theo túi gạo mua ở dưới quê rẻ hơn, và bao nhiêu đồ ăn đó cô sẽ trụ được nửa tháng mà không tốn một xu nào thêm. Cơ không chịu được cái kiểu ăn uống vô độ của Dương. Tại sao nó lại ra như vậy, khi nhìn thấy cha mẹ nó cũng là người đàng hoàng mà. Trưa hôm sau, đi học về, vừa bước vào phòng, cơ té ngửa khi nhìn thấy Thủy Dương với một bộ dạng khác. Mái tóc dài đen mượt của nó đã trở thành màu vàng chóe. Nó mặc kéo đầm màu đỏ tươi sát nách khêu gợi, đang tập nhún nhảy trên đôi guốc cao gót. Dưới sàn bày la liệt những bộ đầm đủ màu và quần áo vừa mới thay ra. Cơ đứng chồng. Hết kịp rồi. Biết đã nói sao với anh chị Quang Mai đây? Cái người cô giới thiệu vào làm là loại người gì? Thấy cơ sững sờ nhìn mình, Dương nghĩ chắc cơ đang ngưỡng mộ mình lắm, nên đưa tay qua khỏi đầu, xoay ba vòng liên tiếp rồi dừng lại cười đắc ý hỏi cơ. Chị thấy em đẹp ra không? Sáng nay em không có đi làm à? Em có lại quán chứ, nhưng em nói với chị chủ quán là phải ra xa cảng để đón gạo và thóc đồ ăn cho mẹ em gửi lên, nên xin nghỉ một bữa, bắt đầu ngày mai sẽ đi làm. Em nói dối anh chị như vậy để ở nhà đi nhuộm tóc sao? Có gì quan trọng đâu, cũng chỉ là nghỉ làm một buổi thôi mà. Trời ơi, em vội vàng quá vậy, không nghĩ đến hậu quả hả? Hậu quả gì chứ? Em mới 18 tuổi mà đã như vậy rồi. Chị nói thẳng nhé, sự thật thì mất lòng nhưng thuốc đắng thì mới dã tật. Thùy Dương cười hô hố, vô duyên di truyền từ mẹ. Thuốc đắng dã tật chị ơi, dùng thành ngữ mà cũng sai. Dã gì chứ? Không tranh cãi với em, tra Google thì biết. Nói tiếp chuyện này đi. Em mới 18 tuổi mà đã bộc lộ đi tính như vậy, thì chỉ có thể làm ở quán đèn mờ hoặc quán bia ôm thôi. Chỗ cà phê lành mạnh không thích hợp với em đâu. Dương tím mặt, môi bậm lại tức giận. Chị nói tôi có đĩ tính hả? Đúng. Chị dựa vào đâu? Dựa vào cơ thể chưa phát triển toàn diện của em, dựa vào cách ăn mặc sexy muốn khoe cả thân hình ra ngoài. Ở nhà cũng vậy, ra đường cũng vậy, con gái nhà lành không ai có kiểu cách đó. Chị xúc phạm tôi rồi. Bởi vì chị không muốn bản thân mình vướng vào những thị phi không đáng. Em là người chị giới thiệu vô làm, lại đang sống chung với chị. Em sống không nghiêm túc, người ta cũng sẽ đánh giá chị không nghiêm túc. Có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chị không dám nói mình là đèn, nhưng em là mực thì chắc rồi. Ý chị nói tôi sẽ làm chị đen. Được rồi, tôi sẽ dọn đi, tự thuê phòng riêng. Nhưng quán cà phê đó chị đừng tìm cách để chủ quán sa thải tôi, thì chị mới là người tốt. Chiều nay tôi sẽ đi tìm phòng để dọn. Yêu cầu chị đừng nói gì với anh chị Quang Mai hết, tự tôi sẽ có cách nói với anh chị. Được, mặc dù chị không phải là người tốt nhưng cũng không phải là kẻ tiểu nhân. Coi như bắt đầu từ ngày mai chị sẽ không quen biết em. Mình làm việc khác ca nên cũng dễ phải khó xử. Nhưng khi em dọn đi thì nên cho chị hay để chị ở nhà tiễn em. Chị sợ tôi lấy đồ của chị hả? Không sợ, bởi vì đồ của chị có đáng gì đâu để em lấy. Chị chỉ muốn nhìn em trả lại chỗ trên gác sạch sẽ như lúc em mới dọn tới. Đừng để tàn dư búa xua bẩn thỉu cho chị dọn là được. Tôi có mượn chị dọn đâu. Tài lanh, giờ còn kể công. Cơ trố mắt nhìn Dương. Ôi trời, nhỏ này thật là quá đáng. Đi là phải rồi, không được mềm lòng với nó. Cô gắt lên. Không dọn để thối hình trên đầu trên cổ chị hay sao? Nết ăn nết ở như vậy, không sống chung với ai được đâu. Tôi đấy cần sống chung với ai? Một mình tôi vẫn muốn nổi phòng, khỏi mắc công tốn tiền bao người khác ăn. Xin lỗi nha, là ai đã năn nỉ mời người khác ăn cùng. Nhưng thôi, càng nói càng thấy ghê sợ. Đi làm sớm đây, tự kiếm chỗ biến đi. Biến thì sẽ biến, nhưng mà nhớ giữ lời, đừng tọc mạch chi với chủ quán là được. Đây, gửi lại số tiền hôm trước chia hai phòng trọ, mấy ngày coi như miễn phí đi. Dương thò tay lấy không một chút đắn đo do dự. Cờ vội vã dắt xe ra khỏi nhà như trốn chạy. Cô đến phòng trọ của Liên cách đó 10 căn. Vừa ra khỏi, Cơ thấy mình mắc cười. Ủa, chỗ ở của mình thuê mà, sao lại đi để nó độc quyền ở lại? Mà thôi, cũng không sao, tránh mặt cũng tốt, chứ ở đó một hồi nghe nó nói người khỏe mạnh như cô cũng sẽ bị lên tăng sông mặt chết. Ở đâu ra loại người này nhỉ? Kể cho Liên nghe về Dương, Cơ không ngại vì Liên không có làm thêm ở quán cà phê. Liên ở với chị ruột đang làm công nhân cho công ty giày da. Liên cười té ngửa và cũng cùng quan điểm như Cơ. Liên nói, tống nó đi là vừa mày ơi, không thôi ách giữ đàng mang vào cổ đó. Chiều đến chỗ làm, Cơ vẫn không nói gì. Cô muốn chính anh chị chủ quán nhìn thấy Dương và tùy theo phản ứng của họ mà có nhận Dương tiếp tục ở lại quán hay không. Cô tuyệt đối không xen vào, biết sao nó biến khỏi tầm mắt cô là được. Cơ tin chắc chắn một điều là nếu như anh chị Quang Mai không đuổi thì trước sau Dương cũng sẽ tự nghỉ vì nó không thích hợp ở những nơi sinh hoạt lành mạnh đàng hoàng. 9 giờ tối như thường lệ, Cơ về phòng, cửa khóa ngoài. Cô mở cửa vào, bật đèn lên thì thấy chìa khóa dự phòng cô đã đưa cho Dương nằm dưới đất. Nó đã dọn đi rồi và ném trả chìa khóa lại cho cô. Dắt xe vào nhà, Cơ trèo lên gác quan sát. Cũng chưa vừa ý lắm, nhưng thôi, cũng tạm rồi. Từ từ sẽ lau chùi sau, chắc là nó cũng không thèm động đến món đồ gì của mình đâu. Định quay xuống, bỗng mắt Cơ đập vào một cái túi đen treo lủng lẳng ở chỗ mắt mùng. Chắc nó quên gì đây? Lấy xuống mai người ở quán trả cho nó. Cơ buồn rùn chân tay khi mở ra, cả đống băng vệ sinh nó sử dụng rồi đỏ lòm trong đó. Trời ơi gớm! Nếu cô không phát hiện ra vài hôm nữa, ròi bọ lúc nhúc chắc hôi thối khắp cả phòng. Khốn kiếp! Rác đổ mỗi ngày mà nó lưu trữ cái thứ này trong nhà vì làm biếng. Con gái có chút kín đáo riêng tư mà cũng không giấu được. Thì đánh giá nó như thế nào đây? Bỗng dưng Cơ tự cười mình. Bây giờ cô mới nhớ tới đôi mắt của nó. Đôi mắt đầy vẻ gian trá mà lúc đầu cô lại thấy ngây thơ. Vái trời cho anh chị chủ quán đuổi nó đi để cô đừng vô tình chạm mặt nó lần nào nữa hết. Quá đỗi kinh tởm rồi. Về phần Dương, nó chờ Cơ đi rồi bèn ra ngoài kiếm gì ăn trước đã. Ngồi ăn, nó hỏi phục vụ bàn chỗ nào có phòng trọ. Nhìn kiểu cách ăn nói và ngoại hình của Dương, phục vụ nghĩ rằng nó có tiền nên chỉ lại phòng trọ cao cấp hơn. Tiền thuê mỗi tháng 4 triệu một phòng, có phòng khách, phòng ngủ và bếp, toilet, tách bạch. Dương mê quá. Nhưng giờ nếu thuê thì nó sẽ không đủ tiền xài đến cuối tháng nên hỏi phòng như của Cơ. 1,5 triệu một tháng thôi. Vậy là nó thuê được một phòng do có người mới dọn đi. Phòng này cũng khá xa chỗ làm và chợ nên nó có điện thoại cho cha nó gửi gấp lên chiếc xe đạp điện. Gửi trong ngày mai lên xa cảng nó sẽ đón đi lấy. Dương cũng không thèm chờ Cơ về. À ta sợ nó trộm đồ sao? Sợi, cho chủ đít cũng không thèm. Đồ đạc Cơ thì có gì cơ chứ? Cũ kỹ lỗi thời. Ở một mình thật thoải mái, muốn bài binh bố trận gì cũng không sợ người ngoài nhìn vào. Nó ở đây thời gian rồi, cuối tuần chắc mẹ nó sẽ lên dọn dẹp cho nó. Vậy là quá ok rồi, mắc gì phải sống ghép cho chật trội mà có khi lại chuốc phiền phức. Rõ ràng Cơ đang ganh tị với nó. Nhìn ánh mắt thàng thốt và lẫn ngưỡng mộ của Cơ, Dương thấy thỏa mãn. Điều đó chứng minh nó đẹp tuyệt vời. Là Cơ sợ chung với nó sẽ không có cơ hội quen biết bạn trai, vì nó chắc chắn một điều khi con trai thấy nó sẽ lách vì ngoại hình của nó. Cơ mà si nhê gì chứ. Buổi chiều, dáng vẻ hết sức tự tin, Dương đến quán. Tất cả nhân viên phục vụ ở quán, ngay cả chị Mai cũng không nhìn ra Dương vì tiếp xúc chưa nhiều. Trong suy nghĩ của chị Mai, hễ sinh viên tới xin phụ quán đều là những đứa nghèo và có tự trọng. Chúng rõ ràng là đi tìm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống sinh viên xa nhà của mình. Cho nên Mai luôn ân cần nhã nhặn với chúng. Đời mà, đâu biết được tương lai ra sao. Những đứa nhỏ này sẽ rời khỏi nơi đây khi chưa đầy 23 tuổi. Phía trước của nó sán lạn hay bấp bênh là do số phận của từng đứa. Nhưng trước mắt phải là sự phấn đấu của bản thân. Mai chỉ mong một điều là các em có tương lai tốt, và sau này dù đã trở thành ông này bà nọ thì vẫn nhớ tới anh chị, tới quán cà phê Quang Mai mà chúng đã một thời thân thương gắn bó. Nhưng những đứa em của chị đều là những đứa đơn giản bình dị, ngoan ngoãn, vui vẻ. Chị không thể chấp nhận một người phục vụ mà ngoại hình như Dương được. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến mấy đứa ở đây. Nhất là sẽ gây tai tiếng cho quán. Ủa? Nó mới vừa hết cấp 3 mà sao lại có cách trưng diện như vậy? Chỉ có một cách giải thích duy nhất. Đó chính là bản chất của nó mà thôi. Dù đã nhận ra Dương, cô gái mà cơ vừa giới thiệu và hôm qua nó đã đến xin nghỉ một ngày, nhưng để dạy cho nó một bài học. Trước khi đuổi thằng Cẳng nó ra khỏi quán, chị kêu phục vụ lại mời nó ngồi và hỏi uống gì, nhưng phục vụ chưa kịp đến gần, thì nó đã nhanh nhẹn hơn, xà lại Mai cười chơi. Nhận không ra em sao chị? Em là Thùy Dương, đồng hương với chị cơ, hôm nọ đã được chị nhận và làm phục vụ quán đó. Hôm qua em đến xin nghỉ một ngày đó, chị nhớ chưa? À, nhớ rồi. Hôm bữa, cũng chưa hỏi kỹ, em có bà con với cơ hay sao? Không có chị, chỉ là tụi em gần nhà nhau thôi. Rồi đến đây em ở đâu? Dương ngập ngừng, không biết con mẹ cơ đã nói gì chưa, mà sao hôm nay chị lại hỏi kỹ như vậy? Rồi nó cũng biết cách trả lời. Ban đầu lạ nước lạ cái nên em ở ghép với chị cơ chị à? Nó nói như vậy là nói đúng, ban đầu thôi mà. Cơ có vạch mặt nó thì nó cũng có nói sai đâu. Cơ nói em lên để học luyện thi hả? Dạ hôm bữa em có nói với chị là chị xin làm việc một buổi để buổi còn lại đi ôn thi. Em ôn thi với ngoại hình này hả? Dạ có sao hả chị? Em thấy đẹp mà. Vậy em về chuyên tâm ôn thi đi nhá. Nhìn em chị biết em là con nhà khá già thì sáng gì mới đồng bạc lẻ phục vụ. Hôm nay em khỏi làm nhá. Chị đuổi em hả? Vì em không thích hợp phục vụ cho quán cà phê của chị đâu. Mà má chồng chị lớn tuổi lại cổ hủ, nhìn ngoại hình của em bà sẽ phản cảm mà la chị. Sao lại nhận người tầm phào tầm phẹt thì tội nghiệp chị. Chị Mai tưởng rằng nó sẽ bất ngờ, sẽ rưng rưng nước mắt mà năn nỉ chị. Có thể chị sẽ suy nghĩ lại và khuyên bảo nó vài câu. Nhưng không ngờ phản ứng của nó làm chị hết hồn. Nghỉ thì nghỉ, thiếu gì quán đâu, phải chị minh quán của chị. Tại tôi ngu nghe lời bà cơ nói chị là người tốt có một không hai ở đời. Ai dè đâu chị đã sợ tôi nổi quá dìm đám thợ nữ của chị, mắc cười. Lập tức, trong quán từ chủ tới khách cất tiếng cười vang dội, lồng lộng khắp cả quán cà phê. Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía nó, những cái lắc đầu chế nhạo, những cái nhún vai rùng mình. Chị Mai sau khi đã cười xong nghiêm mặt lại. Thôi, nhiều đó đủ rồi, biến đi cho tôi làm ăn cô nương. Dương hoay nguẩy bước ra khỏi quán, con mẹ cơ chắc đã nói gì rồi, đồ hèn. Nhỏ lớn nó chưa bao giờ bị từ chối nhục nhã như vậy. Hễ nó nói ra thì thế nào cha mẹ nó cũng phải nghe, và trước hay sau cũng sẽ thực hiện yêu cầu của nó. Chỉ có đám người này dám coi thường nó thôi. Mà có gì đáng giận đâu chứ, ngẫm ra trước giờ không quen biết cơ, không làm ở đây, nó cũng có chết đâu, cũng sống phơi phơi thôi. Chỗ này trước sau nó cũng nghỉ, nhưng trước khi nghỉ nó phải có kinh nghiệm phục vụ, nó sẽ xin vào quán cà phê hay quán bia nào mà người ta biết trân trọng nhan sắc, chứ đời thuở nào có chủ quán trân trọng đứa nghèo như con mẹ chủ quán này. Mà cũng phải, nghèo nên mới cần việc làm, mới dễ cho bù ta bóc lột sức lao động, mà không dám kêu ca than oán. Chán, đi là phải rồi, chỉ là có hơi sớm mà thôi. Để xem, chẳng mấy ngày nó sẽ có công việc mới ngon hơn. Giờ thì chờ lấy chiếc xe đạp điện làm chân cái đã, còn bưng bê quán cơm quán phở ư, dẹp. Dương ghé quán ăn cơm một bụng rồi về phòng ngủ một giấc. Dậy nó điện thoại cho cha nó, hỏi gửi xe lên chưa, xe khách của ai, biển số mấy và mấy giờ đến xa cảng. Xong nó đi ăn một lần nữa rồi bao Honda ôm ra xa cảng chờ. Lấy được xe rồi, chạy ra khỏi cổng xa cảng nó mới giật mình vì không biết đường về phòng trọ. Lại vô ý không ghi nhớ mình ở đường nào, quận mấy nữa. Chết mẹ rồi, thành phố mênh mông làm sao mà tìm được nhà đây? Nó đang giàu dĩ thì cái khó nó cái khôn. Bèn vào Google tìm địa chỉ quán cà phê Quang Mai. Hay quá, địa chỉ đây rồi. Nó lưu vào bộ nhớ của máy điện thoại, chứ bộ nhớ của đầu nó chẳng mấy chốc mà đầy, sẽ bị tràn xuống mất biệt. Có địa chỉ rồi vẫn chưa thấy khỏe, nó bèn lại chốt giao thông hỏi cảnh sát thì được hướng dẫn tận tình. Đi tới đâu hỏi tới đó, mà toàn hỏi cảnh sát cho chắc ăn, chứ trốn phồn hoa nhiều lừa lọc, biết tin ai. Cuối cùng cũng về được phòng, nó mừng quính và tự khen mình thông minh quá sáng. Chiều nó ra quán ăn, Dương tính trong bụng rồi, mỗi ngày sẽ ăn một quán để biết tất cả các mùi vị và xem quán nào hợp khẩu vị của nó. Thì ra đi ăn nhiều nơi mới biết cha nó cũng chẳng khéo con quỷ gì. Cái gì cũng nêm mặn chát, mà do nó ăn quen nên thấy ngon. Bây giờ nó mới hiểu thế nào là khéo. Nghĩ ra cũng có phước phần. Chứ như con mẹ cơ này, cả đời chỉ biết ăn tép mòng, tép mũi, cá chết phơi khô thôi, chứ sao được ăn những món ngon đắt tiền trong quán xá như nó. Tính ra mỗi ngày nó ăn 5 lần, sáng thì chỉ một lần thôi, chưa ăn xong nó mua thêm một phần nữa để xế xế ăn, chiều ăn xong nó cũng mua thêm một phần dành cho tối. Nếu có chết bất đắc kỳ tử, nó cũng sẽ là con ma no, chứ không phải là ma đói như người ta thường hay nhát con nít. Nói tới ma, nó nhớ mà ghét vợ chồng út me. Ma là cái giống gì chứ? Vậy mà hồi nhỏ, nó bị họ nhát xém đái trong quần. Sau khi biết được, nó thù họ, gặp mặt cũng không chào. Mẹ nó cứ kêu chào vì mình đi nhờ đường người ta. Họ ghét nó mà họ có dám rào đường không cho đi không. Sau này nó có chồng rồi, nhất định kêu cha mẹ bán miếng đất đó hắc cho rồi. Ra ngoài mua chỗ khác, dù có ít đất hơn, nhưng phải mặt tiền và không lệ thuộc ai. Mà hình như có lần nó nghe cha nó nói đất này ở thì được nhưng bán thì không vì không có đường ra. Sao cha mẹ nó không dụ vợ chồng út me mua vài mét đất làm đường đi riêng hắn? Tối lại, sau khi ôm máy chát chít với bạn bè chán chê rồi, nó buông máy ra nằm suy nghĩ hướng đi sau này của mình. Bây giờ thật sự nó không có người bạn nào đúng nghĩa. 12 năm học, mình chơi với nhiều đứa. Sao giờ kiếm đứa nào tín cẩn lại không biết là ai sao ta? Bạn bè thì nhóc trên mạng mà có ai biết ai thật ai giả đâu. Mạng ảo mà. Như mình nè, tấm ảnh nào mình quăng lên cũng đều chỉnh sửa. Mũi cao, mắt to, da rẻ láng lình, một chút gợn cũng không có. Mình cứ ở một chỗ, thay nhiều bộ đồ, chụp tự sướng rồi ghép vô tùm lum cảnh. Tức khắc mọi người tưởng mình đi du lịch khắp nơi. Cho nên ai tin mình cũng sẽ bị lầm vậy, mình biết tin ai. Phải thay đổi kế hoạch thôi, tìm bạn ở thành phố này mà giao lưu rồi gặp gỡ ngoài đời. Quen biết nhiều có khi lại là cơ hội đổi đời của mình nữa. Cha mẹ nào cũng sợ con lên thành rồi sẽ hư hỏng, không gìn giữ được sự trong trắng. Nhưng mình thì còn con mẹ gì nữa mà giữ. Miễn sao sức chơi sức chịu, đừng để hậu quả lại là được. Nghĩa là không nên để xảy ra cảnh bắt cha mẹ nuôi cháu ngoại là ok chứ gì. Mẹ bà, con nhỏ cơ bà mụ mai nghĩ rằng đuổi mình đi thì mình sẽ bí đường mà đến quán bia ôm làm ca ve à? Mắc cười quá, xin lỗi mấy người nha. Thì dưng tôi đây không thiếu tiền xài, tôi không cần động móng tay, vẫn cơm ngày năm bữa, quần là áo lụa không thua kém bất kỳ ai. Người ta không cơm bưng nước rót cho tôi mà bắt tôi phục vụ họ hả? Còn khuya, mơ đi tám, bây giờ tôi không thèm kiếm việc làm nữa. Nếu được kiếm bậy một trường trung cấp nào đó, học cho có cái mác sinh viên. Tốt nghiệp hay không, không cần biết. Cha mẹ tôi sẽ nuôi tôi trong vòng 2 năm. 2 năm đó tôi đủ sức kiếm cho mình một người chồng ít nhất là con của đại gia. Chừng đó sẽ vinh quy bái tổ, rõ ràng để cha mẹ tôi hãnh diện với xóm làng. Để coi, mấy người bên ngoài ai dám coi thường tôi cho biết. Và dì út đẹp giàu nhất bên ngoài hả? Đẹp nhất bên ngoài hả? Dì có đẹp hơn tôi sao? Dì bất quá cũng chỉ tốt nghiệp cấp 3 thôi. Để rồi coi sau này ai sẽ giàu hơn ai, rồi hãy phán đoán. Với nhan sắc này, tôi không thể giống như mấy bà dì và mẹ tôi, có chồng nơi bùn sâu nước đọng. Và tôi cũng không cần học hành cho cố như mấy con quỷ trong xóm mà vẫn có chỗ đứng trong xã hội ở tương lai thôi. Đạo lý làm người cho biết rằng trên đời, hễ có tiền là tiếng nói sẽ có trọng lượng, như cha mẹ tôi vậy đó. Tôi biết không ai ưa ông bà cả, nhưng vì ông bà có tiền nên chẳng ai dám làm mích lòng. Tôi hả? Nếu cùng lắm, tệ lắm thì tôi về làm việc chung với cha mẹ, uy tín của cha mẹ tôi lớn trong ngành. Tôi được nhận vào làm là cái chắc, rồi tôi cũng sẽ có tiền như cha mẹ tôi vậy thôi. Cuộc đời của tôi dứt khoát là không lam lũ, không cơ hàn. Suy nghĩ như vậy rồi thì Dương cảm thấy nhẹ nhõm. Phải tội tình gì đi phục vụ quán này quán nọ, lỡ dưới quê ai biết được sẽ đồn đại nó đi bán bia ôm thì mất mặt cha mẹ nó hết. Mà quen biết trong quán cà phê hay bia ôm sẽ làm hạ giá trị của nó. Nó phải xuất hiện trong mắt con trai là đứa con gái mới lớn, ngây thơ trong giới thượng lưu danh giá, mới có điều kiện yêu cầu đối phương này kia kia nọ được. Tiền thì có hạn mức nên nó sẽ xài chừng mực hơn. Khi nào muốn mua sắm thì về xin cha nó khoản tiền riêng, còn tiền của mẹ nó để trả nhà trọ, để ăn uống. Nó sẽ nói với cha mẹ nó rằng cơ làm ở quán cà phê đèn mờ, dù nó làm cùng nhưng bị nó từ chối nên cơ đuổi không cho nó ở ghép. Nó đi vì không muốn cha mẹ mang tai tiếng là cho con đi học, tưởng sao lại đi bán cà phê ôm. Cha mẹ nó chắc là thương nó lắm vì nó biết nghĩ tới danh dự của gia đình. Mà nó nói đúng chứ bộ. Nó không đi bán cà phê ôm, bia ôm là thật mà. Nó đâu có nói dốc cha mẹ đâu. Vậy là Dương thảnh thơi hết chỗ nói. Một ngày của nó trôi qua chỉ có ăn uống và online tìm con của đại gia. Thấy ảnh đại diện của trang cá nhân nào mà ngoại hình bắt mắt là nó kết bạn. Kết bạn xong không cần biết trên Facebook người ta viết gì cũng chẳng tương tác gì hết, mà cứ nhắn tin chat chít. Đa số là nó được trả lời và đú đờn trên mạng, nhưng cũng có những người đàng hoàng không thích nói nhảm trong tin nhắn và hủy kết bạn hoặc chặn nó. Họ nói nó vào Facebook tìm trai, chứ có biết theo dõi tin tức thời sự gì đâu, cho nên hình vợ chồng người ta post tùm lum trong trang mà cứ theo ve vãn. Nó quê lắm, rút kinh nghiệm, chỉ kết bạn với những ai ghi thông tin độc thân và có vẻ tri thức, viết không sai chính tả là được, mà nó làm sao biết người ta có sai chính tả hay không khi mà nó cũng y như vậy. Rồi một bữa nó quen được một thằng tên Mạnh Linh, nick Facebook là cho em tất cả, chat chít vài lần, coi mọi thằng nọ kết nó rồi. Nó hỏi thăm nhân thân thì thằng đó có vẻ khiêm tốn, nhưng cuối cùng nó cũng biết được, cha thằng này có cửa hàng bán ô tô ở Phú Yên, thằng này đang học đại học ngành giao thông vận tải. Trời ơi, lọt họng nó rồi, cửa hàng bán ô tô thì không đơn giản nha, mỗi chiếc xe cùi bắp nhất cũng chỉ giá vài trăm triệu. Hèn gì hình đại diện của thằng cho em tất cả Mạnh Linh đứng ngay ở chiếc xe mô tô 150 phân khối trà bá lửa. Để chắc ăn, nó gọi điện video cho Mạnh Linh. Ồ, đúng là thằng đó rồi. Vậy là không có ảo nha. Chẳng lẽ cơ hội đổi đời của nó đến nhanh chóng vậy sao? Sau lần nói chuyện video, coi mòi Mạnh Linh khoái nó lắm. Đêm nào cũng điện thoại nhìn mặt nó. Tất nhiên nó nói với Linh rằng nó không đủ điểm vào đại học, mơ ước mà chỉ đổ vào cao đẳng, nên nó quyết định ôn thi lại một năm, để năm sau nhất định sẽ vào đại học. Từ hôm đó, ngày nào nó cũng sơn phết má phấn môi son, để Linh có điện đến bất ngờ, vẫn thấy nó lộng lẫy trong mắt. Đi chọn mua son môi, nó nghĩ nếu không sợ đau và sưng mấy ngày, thế nào nó cũng xăm môi cho rồi, khỏi mất công mỗi ngày tô son. Tô xong ăn là trôi hết, thật chán. Rồi nó và Linh hẹn gặp nhau. Nó sửa soạn bộ hình cả buổi chiều để tối gặp cho em tất cả Mạnh Linh. Nó mặc cái đầm hai dây màu vàng chóe, khoác bên ngoài cái khăn choàng trắng mỏng tanh để che đôi vai trần, sang trọng hết chỗ nói. Chả là nó nhìn trong bộ phim của Hàn Quốc thấy diễn viên mặc như vậy quá đẹp. Nó tự tin mình sẽ đẹp hơn diễn viên. Ngắm bút một hồi, nó nghĩ bụng, khi nào mẹ nó lên chơi, nó sẽ dụ mẹ nó mua cái tủ máng quần áo một mặt kính. Nó phải thấy mình trong gương hàng ngày để điều chỉnh dáng đi dáng đứng, kiểu nói kiểu cười cho ra dáng thượng lưu chứ. Dương ra quán cà phê trước, chọn bàn ngồi chờ. Nó định bụng rồi, nếu Mạnh Linh xuất hiện không giống như trong Facebook thì nó sẽ lặng lẽ rút lui. Nó không thể chơi với kẻ lừa đảo được. Trên đời này nó không lừa người ta thì thôi, đừng mong ai lừa được nó. Hình như là hắn đến kìa. Đúng rồi, khuôn mặt quen thuộc nó nhìn mỗi đêm và chiếc xe trong hình đại diện. Wow, thằng nọ có ngoại hình coi được giữ nha. Đúng là trời Phật thương nó, đưa đẩy cho nó gặp người trong mộng. Thằng này hơn hẳn thằng Thống Thịnh về mọi mặt. Mà bỏ thằng Thịnh ra đi, thằng đó mà có cửa nào để so sánh chứ. Chỉ là hồi đó nó còn ngu, chứ nếu khôn hơn một chút, thà nó cho Thống chứ không thèm cho Thịnh. Thống dù gì giờ cũng là sinh viên đại học, còn Thịnh là cái thá gì. Trong khi Mạnh Linh cho em tất cả của nó bây giờ đường đường là con của đại gia xe ô tô, đường đường là sinh viên đại học giao thông vận tải, đường đường lộ diện trước mặt nó với dáng vẻ của một công tử nhà giàu, chạy xe phân khối lớn mới ghê chứ. Sau phút giật mình, Dương bình tâm lại, không phải ảo, người bằng xương bằng thịt kia mà. Chạy chiếc xe y chang hình đại diện, sợ dễ Linh không chụp hình cửa hàng ô tô của gia đình đăng lên vì anh ta sợ người ngoài nói mình khoe khoang. Ôi trời, khiêm tốn ghê chưa? Vấn đề là bây giờ phải tìm cách hớp hồn tay này mới được. Thộp cổ được anh ta rồi, thì Thùy Dương nó sẽ là dâu của Hà Môn rồi. Thấy Linh giáo giác đưa mắt tìm và định điện thoại thì Dương đưa tay lên ra dấu. Ánh mắt Linh sáng lên, anh ta vui mừng, nhanh chân, bước đến chỗ ngồi của Dương, chìa tay ra, bắt tay Dương. Nó nghe điện chạy dần dần trong người và bỗng trở nên bối rối nai tơ. Mạnh Linh nắm tay Dương kéo lại ghế ngồi, để nó ngồi trong cùng rồi án ngữ phía ngoài. Trong khi chờ đợi phục vụ mang nước ra, Linh chống tay lên cằm, nghiêng mặt nhìn Dương thích thú. Trong hình sao, ngoài đời vậy, em đẹp lắm. Mới gặp lần đầu mà anh đã thấy choáng ngợp với nhan sắc của em rồi. Dương chúm chím cười. Đó là chuyện tất nhiên. Không cần Linh nói ra thì nó cũng biết. Nhan sắc của nó thì không thể bàn cãi nữa rồi. Nhưng dù sao cũng rất thích nghe người khác ca tụng, nhất là với một thanh niên như Linh đây. Noe thẹn cúi mặt xuống, tìm câu gì thật khiêm tốn để đáp trả, nhưng tìm hoài vẫn chưa ra. Linh đặt tay lên tay nó, điện lại giật thót một cái nên Dương không kịp phản ứng gì, chỉ để yên cho Linh mằn mò mấy ngón tay. Phục vụ bưng cho Linh ly cà phê đá, còn Dương ly trái cây thập cẩm. Linh gà lăng khuấy lên rồi đưa tận tay nó. Ánh mắt anh ta lúc nào cũng âu yếm và nhìn Dương chăm chăm, làm con nhỏ mắc cỡ hết chỗ nói. Nó nghĩ mình cũng đâu phải nhút nhát gì, sao lại bối rối trước một thằng người lạ như vậy chứ. Linh nhẹ nhàng hỏi nó, em định thi vào đại học gì? Đã chuẩn bị trước nên nó trả lời ngon ơ. Đại học kinh tế anh à, em sẽ chọn ngành kế toán kiểm toán. Cha mẹ em đang làm ở chi cục thuế, em cũng muốn sau này ra trường về làm chung với cha mẹ. Ở dưới quê hả? Phải. Tốt nghiệp đại học kinh tế ở thành phố, thiếu gì việc làm, về quê làm gì? Cha mẹ em muốn làm việc có biên chế nhà nước để sau này về hưu không phải lo cơm áo gạo tiền. Cha mẹ em có lý, nhưng tuổi trẻ bây giờ phải bươn trải bên ngoài, thời gian để kiếm tiền. Lương nhà nước không có bao nhiêu, trong khi làm cho công ty lương cao hơn, mà khi có kinh nghiệm rồi mình cứ thể nhảy việc để tìm chỗ làm tốt hơn. Anh chọn ngành giao thông vận tải là ý đó hả? Gia đình anh kinh doanh xe, anh phải có chỗ đứng trong ngành giao thông chứ em. Sao không thấy anh đăng trên Facebook hả? Quảng cáo cho cửa tiệm cũng tốt mà. Linh cười khì, nụ cười quyến rũ sao đâu. Để chi em? Để khoe mẽ hả? Để bạn bè trên mạng tìm đến anh vì anh là con người giàu có sao? Tại sao không nhìn thẳng vào con người anh mà phải mượn sự hào nhoáng bên ngoài để ngụy trang cho mình? Dương cứng họng, lý nhí. Vì em thấy phần nhiều là như vậy. Anh không nằm trong phần nhiều của em. Em thấy đó. Anh ít hoạt động vì anh không có thời gian. Thời gian của anh phải tập trung cho việc học. Thỉnh thoảng cùng bạn bè xả stress chút thôi. Đã vào được đại học rồi, thì phải huy hoàng đi ra. Anh sợ nhất là sau khi hết thời gian học không nhận được bằng đại học vì phải nợ môn. Rồi anh nói làm sao với cha mẹ đã bỏ công bỏ của nuôi mình bao nhiêu năm chứ? Mấy lời tâm huyết của Linh làm Dương thốn. Nếu như Linh thật sự là người nghiêm túc thì sau khi biết nó chưa tốt nghiệp cấp 3, sẽ đối xử với nó như thế nào? Ừ, dễ gì mà biết được. Khi biết được thì gạo đã nấu thành cơm rồi. Chẳng lẽ người có thân phận như Linh mà dám quất ngựa truy phong sao? Nó sẽ tìm hiểu về trường học của Linh, về nhà cửa. Nếu đúng như y như anh ta nói, thì dù có như thế nào, nó cũng nhất định chinh phục anh ta cho bằng được. Nó lần mò tìm cách điều tra. Anh học năm 2 rồi hả? Ừ. Mà đại học có khác với phổ thông không? Trời đất! Hỏi câu ngớ ngẩn ghê, nhưng mà nghe ngây thơ lắm. Em cố gắng vào đại học đi, sẽ biết liền. Đó là mục tiêu vươn tới của em mà. Em rất muốn làm sinh viên, ước mơ này hình thành từ cuối cấp 2. Em muốn sở hữu một thẻ sinh viên, chưa từng nhìn thấy lần nào nên rất hiếu kỳ. Vậy sao? Vậy anh sẽ cho em thấy. Linh nghiêng người móc từ trong túi quần ra cái bóp, mở bóp. Dương choáng vì một sấp tiền 500.000 đồng dày cộp trong đó. Linh rút trong bóp ra tấm thẻ sinh viên đưa cho Dương xem. Nó ghi nhớ nhanh khoa lớp của Linh rồi giả bộ trầm trồ. Hãnh diện ghê khi được làm chủ tấm thẻ này. Trả lại cho Linh xong, nó yên tâm một khoản rồi. Trong thẻ có hình của anh ta đàng hoàng, nghĩa là anh nói thật, không xạo như nó. Nhưng còn cửa hàng bán ô tô thì sao? Hỏi thằng thì sỗ sàng, thì anh ta sẽ nghĩ nó hám của là chết. Suy nghĩ một hồi, nó hỏi, anh có tấm hình nào khác hình đại diện không? Chi hả em? Vì em thấy anh có vẻ nghiêm túc mà tấm hình đại diện của anh coi ngầu quá. Cái tên nghe cũng gắt cổ kiệu, đâu thích hợp với anh. Anh nói với em rồi, anh ít có chơi lắm. Lập nick để điện thoại cho bạn bè, liên lạc về nhà không tốn tiền nên đâu có gì quan trọng. Anh ít có bạn nào vì ít tương tác với ai. Em là người đầu tiên nên anh mới đi gặp liền đó. Em là con gái mới lớn từ dưới quê nên mọi chuyện phải cẩn thận. Xã hội bây giờ lừa lọc đầy nên cũng đừng dễ dàng tin ai. Anh lớn hơn em 2-3 tuổi chứ mấy. Phải, và anh cũng là đứa nhà quê mà em. Tuy nhà anh ở chợ, mua bán xe hơi nhưng cũng là dân quê. Hồi mới lên đây anh cũng cảnh giác lắm. Tròn bàn mà chơi, anh cũng không muốn người ta biết nhiều về mình. Thì em cũng vậy đó, nên em mới sợ, mới đòi xem thẻ sinh viên và nơi sống của anh. Anh hào hoa phong nhã vậy, lỡ em bị gạt thì sao? Linh phá lên cười. Cảm ơn em đã nói thật, nếu như em không nói thì anh cũng biết em làm bộ để xem thẻ sinh viên của anh. Đây, nhà anh đây. Linh bấm vào bộ sưu tập ảnh trên máy điện thoại rồi đưa cho Dương tha hồ xem. Cảnh Linh đứng trước cửa salon ô tô ăn mặc lịch sự. Cảnh Linh mặc quần cổ áo thun đứng dựa vào chiếc xe trong cửa hàng, tay bưng tô cơm và cười. Cảnh Linh cùng gia đình gồm cha mẹ và chị em đứng trước bảng hiệu Mạnh Linh. Linh có một chị gái và một em gái. À, vậy là anh ta là con trai độc nhất nên salon cũng mang tên Mạnh Linh. Dương Hồ hời trong lòng. Làm sao đây? Làm sao chinh phục gã này đây? Trả máy lại cho Linh, Dương ra vẻ thẫn thờ. Anh giàu có quá, lại là con trai độc, em cũng là con một. Gia đình cũng khá giả, nhưng không giàu có như anh. Cha mẹ em là công nhân viên chức thôi, thu nhập chủ yếu là ở đất đai. Đất nhà em nhiều lắm, bạt ngàn luôn, toàn là trồng dừa. Dừa là đặc sản Bến Tre mà, hy vọng sẽ có ngày về quê em uống dừa ha. Sẵn sàng mời anh. Đợi đi, đợi em thi đầu vào đại học rồi, anh nhất định sẽ về. Lỡ rớt thì sao? Rớt năm nay, năm tới thi lại là được, nhất định phải đậu nếu đó là mục tiêu của em. Lại chống tay nhìn Dương một hồi nữa, Linh cười. Có chuyện này nữa cũng hơi tế nhỉ, muốn góp ý với em, nhưng mình còn mới mẻ quá, sợ em cho rằng anh sỗ sàng. Anh cứ nói đi, hợp lý em sẽ nghe theo. Anh nói nha, nói đi. Em còn nhỏ quá, chưa có thành tựu gì, sao nhuộm tóc chi vậy? Trong thời gian ôn thi, lỡ như gặp giáo viên khó tính, em sẽ bị thành kiến đó. Chỉ bằng bây giờ nhuộm lại đi, nhuộm lại anh mới dám đi cùng em. Chứ nếu như cha mẹ anh biết anh quen với đứa con nít đầu vàng đầu đỏ thì sẽ ngăn cấm đó. Anh điền video cho em mấy lần có phát hiện ra sao? Có, nên hôm nay định gặp để nói với em. Anh thích vẻ ngây thơ trong sáng của em, nhưng không thích bộ dạng này. Em càng nhà quê anh càng thích, cha mẹ anh cũng sẽ thích. Dương tự ái dữ dội. Bình thường nó sẽ là đứa đứng dậy cái rột bỏ về. Nhưng mục tiêu còn ở đó, nó không thể để vuột con mồi béo bở này được. Nhất định phải cua Mạnh Linh, phải làm con dâu nhà giàu, nên nó dịu dàng nói. Thật ra em mới nhuộm tóc mấy hôm này sau khi quen biết anh. Em dự định nhuộm thử xem khuôn mặt mình ra sao chứ cha mẹ em mà biết là nổi trận lôi đình. Em nghe lời anh, ngày mai nhuộm lại liền. Linh rút ra tờ 500 ngàn đồng đưa cho Dương. Em cầm tiền này nhuộm tóc lại và sắm bộ đồ đàng hoàng để đi chơi với anh. Bạn sinh viên của anh nhiều, anh không muốn họ chỉ trích em. Nhuộm xong thì gọi cho anh đến chở em đi ăn nha. Em không lấy tiền anh đâu, em có mà. Cầm lấy đi, tiền của em để chi phí cho việc học. Em đã nói anh giàu có hơn em mà. Là màu thôi, chứ vốn dĩ Dương thấy tiền thì cặp mắt láo điên. Nó rụt rè một hồi rồi đưa tay nhận lấy, dù trong bụng cũng nghĩ, có khi nào mà nhận tiền này xong anh ta sẽ đánh giá mình không? Nhưng ngại gì chứ, con gái xài tiền của con trai là chuyện bình thường thôi mà. Hưng phấn, Dương nghiêng mặt về phía Linh, lấy máy ảnh chụp một ảnh tự sướng hai người, xong đưa Linh xem. Linh phật ý, xóa đi. Sao vậy, đẹp mà. Anh không muốn gia đình và bạn bè anh nhìn thấy anh ngồi chung với đứa con gái có mái tóc như vậy. Anh chê em thận tệ, em hứa sẽ nhuộm lại mà, nhưng tấm hình này em sẽ không xóa. Nhưng cũng không đăng gì đâu mà, để kỷ niệm thôi. Được, nếu như em không xóa thì sẽ không bao giờ có bức thứ hai. Dương hụt hẫng, nhìn khuôn mặt quạo đeo của Linh mà nó thốn. Biết không thể làm trái ý được nên nó bấm xóa ngay trước mặt Linh. Nếu là với ai, chắc nó sẽ nhai đầu người đó. Nhưng Linh đang là mục tiêu của nó mà. Cho nên Dương giả ngây thơ phụng phịu. Em nhuộm tóc rồi anh phải chụp chung với em đó. Được. Nói chuyện một hồi vẫn chưa có điểm chung, nên Dương răm rắp nghe theo chỉ dạy của Linh. Nó là con gái mới lớn, còn ngây thơ chứ bộ. Họ chia tay trước cửa quán, Dương về mà trong bụng thầm tiếc, cứ nghĩ sẽ cùng anh ta đi ăn một trận hoành tráng. Nó sẽ ăn hết sức từ tốn, hết sức yêu điệu thục nữ. Để cho Linh nhìn thấy một tiểu thư khuê các cành vàng lá ngọc, tưởng sao anh ta lại cổ lỗ sĩ như vậy. Kệ, miễn anh ta giàu là được. Sinh viên gì mà trong bóp có cả đống tờ 500 ngàn đồng chứ. Dương ghé quán làm một bụng cơm và mua sách về. Quăng cơm lên bếp, nó thay cả chục bộ đồ, chụp tự sướng để lưu lại mái tóc ăn ý của mình. Kệ, nhuộm thì nhuộm, dù sao cha mẹ nó cũng không thích con gái có mái tóc này. Tối nó quăng vài tấm lên trang cá nhân, viết. Gắn mái tóc giả này, coi mặt cũng xinh chứ bộ. Nhưng mình không thích tóc vàng đâu. Giang tóc là gốc con người, mình là người Việt thuần túy, tóc đen, da vàng, máu đỏ mà. Nó nghĩ rằng Linh đọc những dòng chữ này sẽ hài lòng, nó cũng không hề nghĩ rằng nó viết có mấy câu mà sai chính tả bét nhè. Chữ viết cái giống gì, mà chữ gì cũng thêm chữ ca đằng sau. Chẳng hiểu 12 năm đến trường của nó có gặp ông Bùi Hiền lần nào hay không, mà bị nhiễm kiểu chữ trời ơi đất hỡi đó nữa. Wow! Like và comment nhóc luôn, ai cũng nói mái tóc hợp với khuôn mặt nó. Rất modern, rất gì tin. Nó rủa thầm trong bụng, mẹ bà thằng Trang Linh này không có khiếu thẩm mỹ gì hết. Chưa xong, nó nhận cuộc gọi video của Thịnh. Ban đầu nó định không thèm bắt máy, nhưng nghĩ lại, để cho anh ta nhìn thấy nó rực rỡ mà thèm thuồng, nên nó nhận cuộc gọi liền. Kiếm Tú Chí, nhớ em vậy mà. Sao quần nha, tôi không biết tôi rất tới giờ trốn tôi như trốn hùi. Bộ mấy người nói không có mấy người tôi chết hả? Không dám đâu, không những không chết mà còn sống nhanh và sống thoải mái nữa này. Nhìn em thì anh biết rồi, lúc này thay ra đổi thì đẹp như tiên ha, y hệt người Tây luôn. Thôi, dẹp đi cha nội, đẹp cũng không để cho ông nhìn. Tôi có bộ khác rồi, bye bye nha, từ nay đừng gọi cho tôi nữa à. Nó cúp máy cái bộp, mỉm cười thỏa mãn. Mày lại cái đinh gì hả Thính? Rồi say sưa ngắm nhìn mình trong hình, nó tiếc hùi hùi mái tóc vàng này quá. Da trắng bóc, mịn màng, mái tóc vàng chóe, thằng Thịnh nói giống y như Tây, không phải vô cớ mà nói. Uổng công ham muốn bấy lâu mới thực hiện được, mà giờ vì một thằng lại phải thay đổi, phải trở về nguyên thủy ban đầu. Nó chợt nhớ tới 500 ngàn mà Linh đưa. Công nhận anh ta hào phóng thiệt, nếu được làm bạn gái của Linh thì đâu sợ gì thiếu tiền xài nữa. Rồi nó lại lo, lỡ như anh ta đòi coi bằng tốt nghiệp thì sao đấy? Lỡ như anh ta hỏi luyện thi ở đâu, nó biết chỗ nào mà nói. Vậy là phải nhờ tới anh Google, nó tìm được một địa chỉ luyện thi đại học và nhất định ngày mai sẽ lần mò đến đó thử để coi cái mà nói dốc. Chắc là vài lần đang làm quen với vài đứa luyện thi trong đó để hỏi han một số điều cần thiết. Thí dụ như giảng viên nào đang dạy và lớp học được phân chia ra sao. Thì là phức tạp, thì là mệt mỏi với cái thằng ôn dịch này. Nhưng ai kêu hắn đẹp trai, đã là sinh viên đại học mà lại là con nhà đại gia nữa. Miếng mồi này mà vụt khỏi tầm tay thì biết bao giờ mới có lại được. Mà chắc hắn ta cũng khoái mình rồi, chứ mắc gì là đưa tiền cho mình đi nhuộm tóc lại chứ. Khoái là cái chắc, hắn ta nhìn mình lom lom, mình đẹp thiệt mà, hắn chỉ không hài lòng mái tóc của mình thôi, chứ mặt mũi dáng người và giọng nói của mình đã hớp hồn hắn rồi. Sời, nếu như mình không bị rớt tốt nghiệp, thì chạy trời hắn cũng không thoát khỏi tay mình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Cá Ươn. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.